Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1146, Mingo còn sống. Bên trong căn cứ, đang ở hai gã Thiên Long Nhân nói chuyện với nhau thời điểm. Bọn họ lại không nghĩ tới. Lâm Thiên lại trốn tránh tại bọn họ trên đỉnh đầu đường ống thông gió bên trong. Đem bọn họ nói chuyện nghe được cái hoàn toàn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC, được rồi. Gầy Thiên Long Nhân khoát tay áo. Chuyển qua đề tài nói. Không nói chuyện Neferteri gia tộc chuyện. Trễ như thế bỗng nhiên tìm ta tới nơi này làm gì? Nhắc tới cái này. Mập Thiên Long Nhân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Chứng kiến Mập Thiên Long Nhân thần sắc biến hóa. Gầy Thiên Long Nhân tự nhiên sẽ hiểu sợ rằng có chuyện cực kỳ trọng yếu xảy ra. Chợt nghe Mập Thiên Long Nhân nghiêm nghị nói. Lần này thông báo ngươi qua đây. Ngoại trừ chúng ta tìm được rồi lịch sử chính văn biển báo giao thông ở ngoài. Còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu. Đó chính là Doflamingo tên kia lần nữa thức tỉnh. Nghe được lịch sử chính văn biển báo giao thông tìm được trong nháy mắt. Gầy Thiên Long Nhân còn gương mặt hưng phấn. Có thể theo phía sau nói ra. Gầy Thiên Long Nhân trên mặt hưng phấn trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thậm chí có thể nói phẫn nộ cùng chán ghét. Nhưng trốn tránh ở phía trên Lâm Thiên nghe nói như thế. Quả thật bị lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa thì muốn lao xuống bắt lại hai người này hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao Doflamingo sẽ sống? Dressrosa trong một trận đánh. Bọn họ nhưng là xác định Doflamingo tử vong. Không chỉ có là hắn Lâm Thiên một người. Ngay cả Thi, Chí Hào còn có Sabo đều có thể xác định Doflamingo chắc chắn phải chết. Có thể hiện tại hắn nghe được cái gì? Doflamingo còn sống. Nếu như là lúc khác, địa điểm còn có người đối với Lâm Thiên nói những lời này. Lâm Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn sẽ cho rằng đối phương ngu ngốc. Nhưng lúc này tình huống lại bất đồng. Ở Thiên Long Nhân nghiêm mật bên trong trụ sở, nghe được hai vị Thiên Long Nhân nói Doflamingo còn sống sự tình. Lâm Thiên muốn là không phải tin tưởng vậy hắn chính là ngu ngốc. Coi như tin Doflamingo còn sống. Nhưng này có coi là chuyện gì xảy ra? Dressrosa trong sự kiện, lúc đầu đều hẳn là nuốt hận Ogre cùng Doflamingo đều sống. Như vậy toàn bộ Dressrosa sự kiện còn có cái gì cho mà ý nghĩa? Còn có càng làm cho Lâm Thiên khó có thể tiếp nhận là Ogre sống lại còn chưa tính. Người nào gọi bọn họ bộ tộc có biến thái như vậy chiến kỹ? Nhưng Mingo sống lại có tính là gì? Một cái bị bọn họ đường đường ba vị cường giả xác định tử vong tên. Kỳ thực vẫn sống ở cái này cái trên thế giới. Bất quá duy nhất một cái tính được là tin tức tốt. Đó chính là Thiên Long Nhân nhốt lấy Doflamingo. Cũng không có đem tên khốn kia thả ra ngoài. Một lúc sau, Lâm Thiên phập phồng nội tâm mới tính bình tĩnh trở lại. Trong lòng mặc dù không nguyện, nhưng cũng không khỏi không tiếp thu Doflamingo còn sống kiến nghị. Nếu phát hiện Doflamingo còn sống tin tức, Lâm Thiên tự nhiên là không thể ly khai. Hắn nhất định phải điều tra tinh tường vì sao Thiên Long Nhân muốn âm thầm cứu sống Doflamingo. Lại đưa hắn nhốt lại. Bọn họ đến cùng muốn từ Doflamingo trên người được cái gì? Đang ở Lâm Thiên suy nghĩ Thiên Long Nhân rốt cuộc là ý tưởng gì thời điểm. Phía dưới hai gã Thiên Long Nhân đã đình chỉ nói chuyện với nhau. Hướng phía trước thông đạo vào. Không có mơ tưởng. Lâm Thiên nhanh chóng âm thầm đuổi kịp. Cẩn thận đi theo ở hai gã Thiên Long Nhân phía sau. Mấy phút sau, rốt cuộc đã tới một cái trong phòng thí nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm vô cùng cự đại. Diện tích đạt được mấy trăm mét vuông. Lui tới nhân viên nghiên cứu khoa học đạt hơn 10 người. Phòng thí nghiệm chính giữa là một cái đường kính 2 thước thủy tinh hình trụ cháo. Hình trụ bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc, còn có mấy 10 cái bạch sắc ống dẫn, mà ở những thứ này ống dẫn toàn bộ cắm ở trên người một người. Mặc dù có chất lỏng màu xanh biếc ngăn cản, nhưng Lâm Thiên vẫn là liếc mắt liền phân biệt ra. Hắn chính là Doflamingo, cái này phút chốc, Lâm Thiên trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi cũng tiêu tan thành mây khói. Doflamingo thực sự sống. Bất quá Doflamingo tuy là còn sống, có thể loại kết quả này so với chết còn bi thảm. Đường đường thế giới ngầm tiểu sửu, nguyên thất vũ hải, càng là sở hữu tạo hóa huyết mạch Doflamingo. Nhưng bây giờ như tiểu bạch chuột giống nhau bị vây ở lồng pha lê bên trong. Dựa vào chu vi đại lượng máy móc và mấy chục danh nhân viên nghiên cứu khoa học duy trì sinh cơ. Nhìn ngày xưa đối thủ lúc này biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Thiên trong lòng không khỏi mọc lên một đồng tình. Tuy là Doflamingo là một rác rưởi, nhưng không thể phủ nhận hắn là cái kiêu hùng. Đồng thời, Lâm Thiên trong lòng đối với Doflamingo còn sống lo lắng triệt để tiêu tán. Lúc trước còn nghĩ là không phải phải mạo hiểm giết chết Doflamingo. Có thể bây giờ thấy Doflamingo bộ dạng, Lâm Thiên đã không cần lo lắng. Lúc này Doflamingo chẳng qua là miễn cưỡng từ tử thần trong tay tìm về một hơi thở. Đừng nói nguy hại, nhiều foreign rõ ràng nếu là vừa ly khai cái kia lồng pha lê, không cần 10 giây thì sẽ hoàn toàn chết. Như vậy Doflamingo còn có thể được cho uy hiếp sao? Ổn định tâm thần, Lâm Thiên tĩnh hạ tâm lai nghe hai gã thiên long nhân nói chuyện với nhau. Chợt nghe mập thiên long nhân hướng bên cạnh nhân viên nghiên cứu hỏi. Thế nào? Tình huống của hắn còn ổn định sao? Có thể hay không nói chuyện với nhau? Bên người nhân viên nghiên cứu cung kính trả lời. Bẩm báo đại nhân, trải qua chúng ta gần nhất đối với chất thuốc gia tăng, bệnh nhân lần này tỉnh táo lại mới có thể duy trì một đoạn thời gian. Đơn giản nói chuyện với nhau là không có vấn đề. Nghe được có thể nói chuyện với nhau. Mập đại nhân hài lòng gật đầu. Bọn họ phát phí giá cao như vậy giải cứu nhiều foreign cùng Mingo, cái này chính là vì có thể để cho. Doflamingo mở miệng, nếu như ngay cả nói cũng không thể nói cái kia cứu cái giám a. Phải biết nhưng những thiết bị này liền cao tới mấy cái ức. Cộng thêm những cái này mấy ngày nay trị liệu tốn hao. Tổng cộng cao tới 8 cái trăm triệu belly. Bắt đầu đi, Mập Thiên Long Nhân ra lệnh. Nghe vậy, vừa bên trên sớm đã chuẩn bị xong nhân viên nghiên cứu nhấn cái nút. Hiện tại Doflamingo cả người bị ngâm mình ở doanh dưỡng dịch bên trong. Còn có cung dưỡng khí. Tự nhiên là không thể mở miệng. Cho nên chỉ có thể đi qua chuyên môn máy móc dựa vào dây thanh rung động. Để Mingo thanh âm xuyên thấu qua mặt trên kèn đồng truyền xuống. Một hồi thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó Doflamingo âm thanh quen thuộc đó từ khuếch đại âm thanh trùng bên trong truyền ra. Ngoặc kép, không ngờ tới ta thế mà lại có một ngày rơi vào các ngươi hai người này trong tay. Mới mở miệng chính là cái kia như ma quỷ tiếng cười. Dù cho biến thành bộ dáng bây giờ, Mingo vẻ này cuồng vọng cùng như ma quỷ nụ cười lại một chút cũng không có tiêu tán. Nghe được Mingo xưng hô, gầy thiên long nhân chau mày. Quát lên, Doflamingo, lộng tinh tường ngươi bây giờ tình trạng, ngươi có thể không phải ban đầu tiểu sửu đâu. Nếu là không có chúng ta ngươi đã sớm chết rồi. Cứu ta, các ngươi bọn người kia sẽ tốt bụng như vậy. Mingo chẳng đáng tiếng âm vang lên. Nói vậy trong lòng các ngươi đã sớm muốn ta chết. Đừng tìm nhiều lý do như vậy. Các ngươi để ta sống chẳng qua là muốn lấy được món đó quốc bảo mà thôi. Nghe vậy, gầy thiên long nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nổi nóng. Ngươi chính là một cái tùy thời có thể chết đi tên. Còn dám đối với chúng ta như vậy nói. Đang muốn mở miệng, lại bị một bên mập thiên long nhân ngắt lời nói. Được rồi, Doflamingo, chúng ta cũng là lão giao dịch đồng bạn. Danh nhân không nói tiếng lóng, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Ngươi cũng minh bạch chúng ta vì sao phải phát cao như vậy ngạch đại giới chỉ ngươi. Không sai, chúng ta quả thực cần món đó quốc bảo tin tức. Liền cùng trước kia giống nhau. Chúng ta tới làm một cái giao dịch. Ngươi nói cho chúng ta biết quốc bảo sau cùng hạ lạc. Ta để ngươi một lần nữa sống lại. Quả nhiên, Mập Thiên Long Nhân vừa nói. Mingo nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Đối với lần này, Mập Thiên Long Nhân trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Mập Thiên Long Nhân biết được Mingo là một có lớn đại dã tâm nam nhân. cho nên Mingo vô cùng khát vọng sống. Nếu như mình đã hoàn toàn phục hồi như cũ làm giá, Mingo nhất định sẽ đồng ý. Âm thầm Lâm Thiên nghe đến đó, sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Tuy là lúc này Mingo nửa chết nửa sống, nhưng cái này cái thế giới xác thực tồn tại có thể làm cho Mingo hoàn toàn phục hồi như cũ lực lượng. Đó chính là trái ác quỷ. Tỷ như tiểu nhân tộc công chúa của nàng chỉ hết năng lực đủ để đem người nào chết Mingo sống lại. Nếu như có thể tìm được vốn có trị hết năng lực trái ác quỷ, Mingo quả thật có thể sống lại. Mà Thiên Long Nhân vừa may có như vậy nội tình, trưởng khống thế giới 800 năm, trong tay bọn họ có bất kỳ trái ác quỷ, Lâm Thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thấy Mingo không trả lời, Mập Thiên Long Nhân chuẩn bị thêm một cây đuốc, nói: Doflamingo, lẽ nào ngươi không muốn tìm Lâm Thiên cái tên kia báo thù sao? Hắn chính là đưa ngươi mười mấy năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời ngươi những thủ hạ kia cũng toàn bộ chết. Ngươi liền không muốn cho bọn họ báo thù sao? Chỉ có thể trốn ở nho nhỏ lồng pha lê bên trong. Mà Lâm Thiên cái tên kia lại vẫn trên biển cả tiêu diêu tự tại. Hiển nhiên Mập Thiên Long Nhân những lời này nói đến Mingo trong lòng. Chất lỏng màu xanh biếc bên trong, Mingo chân mày thật cao nhăn lại. Đắm chìm thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, đại biểu báo thù liệt diễm từ trong lòng thiêu đốt, mà ẩn núp Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Được, không ngờ tới hắn cùng nhiều Foreign cùng Mingo cừu hận, cư nhiên trở thành đối phương cùng Doflamingo giao dịch lợi thế. Phải không? So sánh với Lâm Thiên, các ngươi những người này địa vị trong lòng ta không thể so với Lâm Thiên tốt. Không cảm tình chút nào giọng nói. Đảm nhiệm ai cũng nghe không ra Mingo bây giờ là một loại như thế nào thái độ. Dừng một chút, Mingo lời của vang lên lần nữa. Nói thật, ta đối với cho các ngươi không có chút nào độ tín nhiệm. Ai biết hiểu các ngươi khi lấy được bí mật ở sau đó. Đã đem ta giết, nghe vậy, lúc trước còn đắc ý Mập Thiên Long Nhân mặt đen lại hỏi. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Doflamingo. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn minh bạch ngươi bây giờ không có gì cả. Có thể còn sống hay là bởi vì chúng ta ở vãn cứu ngươi sinh cơ. Cuối cùng ngôn ngữ, Mập Thiên Long Nhân đã mang theo ý uy hiếp. Hắn chính là một cái nửa chết nửa sống tên. Lại còn dám cùng bọn họ bàn điều kiện. Muốn không phải thật sự là muốn người này hữu dụng. Mập Thiên Long Nhân đã sớm hung hăng dằn vặt hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tiếng cười từ kèn đồng bên trong truyền ra. Bọn họ càng là phẫn nộ, Mingo thì càng hưng phấn. Mingo căn bản không sợ bọn người kia, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần mình món đó quốc bảo hạ lạc ở trong tay. Bọn họ liền tuyệt đối không dám đối với hắn làm cái gì. Mingo tự nhiên là muốn sống, bất quá Mingo dã lòng tham lớn. Tay cầm quốc bảo chính hắn cần từ bọn người kia thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Bởi vì khi hắn đem quốc bảo hạ lạc nói ra, hắn liền mất đi chế ước Thiên Long Nhân tối trọng yếu là duy nhất một lá bài tẩy. Về sau nhất định sẽ đưa tới sự điên cuồng của bọn hắn trả thù. Cho nên lần giao dịch này, Mingo phải thu được đầy đủ quyền lợi vũ trang chính mình. Tối thiểu cũng muốn đến không sợ Thiên Long Nhân trả thù trình độ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.